Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục đến với tập 125 của Bắc Tống Phong Lưu. Thực ra yêu cầu của Cao Nha Nội với Lý Kỳ mà nói thì cũng không có gì là quá đáng cả. Dù gì thì năm xưa cha con y thực sự đã giúp đỡ chiếu cố Lý Kỳ rất nhiều. Chưa tính được hơn với y, chỉ nói về cái tình người thì cũng đáng lắm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hai cái thằng đần Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu khiến Lý Kỳ tức ngứa cả tiết. Cứ như là khi đồng ý đề nghị của bọn chúng là đã tự nhận thua vậy. Tuy nhiên như thế vẫn chưa là gì, điều khiến Lý Kỳ buồn bực hơn là Tần phu nhân đứng ở bên cạnh lại cúi đầu che miệng cười, cứ như là nhìn thấy cảnh đó thì vui lắm, thật không hiểu nổi rốt cuộc thì nàng bênh bên nào. Không chờ cho Lý Kỳ mở miệng, Trợ Giai bỗng nói, "Lý Kỳ, gia sản nhà ngươi bây giờ vạn quan là ít, ta đã quyên 100 quan thì ngươi cũng phải quyên nhiều hơn ta chứ." Lý Kỳ giọng cay đắng nói, "Điện hạ, lẽ nào huynh vẫn chưa hiểu nỗi khổ tâm của ta ư?" Cái giọng cất lên nghe ai ái, Triệu Giai tức thì toàn thân nổi da gà, lắc đầu trả lời, "Việc này ta thực sự không rõ." Lý Kỳ thở dài nói, "Mấy vị có lẽ đều biết, Lý Kỳ ta và thất nương xưa nay vốn là người lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui, lấy hành thiện làm cái nghiệp trung thân, ta đương nhiên muốn quên nhiều hơn, nhưng ta thấy điện hạ đã quên thế rồi, ta sao có thể thất lễ vượt mặt điện hạ?" Triệu Giai cười mắng nói, "Ngươi đừng có giở trò này ra với ta, đây đâu phải là đấu giá, kể cả ngươi bỏ ra 1 vạn quan thì ta cũng không có ý kiến gì." "Một vạn quan?" Cao Nha Nội chớp chớp mắt như thể đang suy ngẫm điều gì. Lý Kỳ thấy vậy nhanh chóng đưa ra đề nghị, "Ngoài 100 quan đó ra, ta còn quyên thêm 200 quan bằng hiện vật, vậy là được rồi chứ?" Hắn làm như vậy không phải để giở thủ đoạn trục lợi, chỉ là hắn sợ cái thằng Cao Nha Nội cầm tiền không biết dùng, cho nên đã giúp người thì giúp đến cùng vậy. Cao Nha Nội vội gật đầu cười nói, "Được, cứ quyết như vậy đi." Hồng Thiên Cửu trợn mắt ngước nhìn lên trời lẩm bẩm nói, "Đại ca xưa nay làm ăn chỉ tin nhất là khế ước thôi." Lý Kỳ nghiến răng tức giận nói, "Tiểu Cửu, ngươi ý gì vậy? Ngươi có tin là ta một xu cũng không quên nữa không?" Cao Nha Nội vội nói, ấy, vạn lần không được, quân tử nhân ngôn, 800 con ngựa cũng không đuổi kịp." Triệu Giai bị hai cái thằng giờ người này làm cho giờ khóc giờ cười, hướng về phía Lý Kỳ vẫy tay nói, "Ra đây nói chuyện một lát." Khốn nạn, đúng là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Chết thật, những thứ này cũng có vài y quên tặng dương mình đâu cơ chứ, mẹ kiếp, phải này lỗ to rồi. Lý Kỳ ngây người ra, bất giác gật đầu, hướng về phía Bạch Thiên Gia nói, "Thần nương, lát ta quay lại, muội trông nom chỗ đồ này, chớ để ai đó đụng nước thở câu." Bạch Thiên Gia liếc mắt nhìn đám Cao Nha Nội, vừa cười vừa gật đầu. Hồng Thiên Kiều bất mãn nói, "Đại ca, lời này của huynh thật là xúc phạm người khác đó, bọn ta đâu phải là phường đầu trộm đuôi cướp gì." Lý Kỳ thoáng liếc mắt nhìn đi một cái rồi lại liếc mắt nhìn sang cái đường bóng gôn phía sau. Hồng Thiên Kiều chột dạ chỉ biết cúi đầu. Cao Nha Nội giờ mới hiểu vấn đề hét lên, "Người không hoan nghênh bọn ta đi là được chứ gì, có gì mà ghê gớm, Tiểu Kiều, về thôi." Lý Kỳ nói luôn, "Hai vị đi thong thả." Cao Nha Nội hừ một tiếng ngây ngang cùng với Hồng Thiên Kiều đi ra ngoài. Tống cổ được hai cái thằng ớt đơ đi rồi, Lý Kỳ cùng với Triệu Giai đi tới phòng họp ngay sát vách, bởi phòng khách đã chất đầy cái gọi là bà bối rồi. Triệu Giai đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, đi thẳng vào vấn đề nói với Lý Kỳ, "Ta muốn vào Thái Sư Học Viện." "Cái gì?" Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên, điều này kỳ thực là quá ngoài sức tưởng tượng của hắn. Triệu Giai nhíu mày liếc nhìn hắn nói, "Sao nào, không được sao?" Lý Kỳ định thần lại vẻ ấp úng nói, "Điện hạ, huynh đang đùa ta đấy à?" Triệu Giai trợn mắt, "Ta trông giống như đang đùa lắm sao?" Không giống. Lý Kỳ lắc đầu kể khổ, "Điện hạ, là huynh không biết tình hình tài chính của Thái Sư Học Viện hiện nay rất căng thẳng, sao có thể mời huynh được? Hơn nữa học viện giờ cũng không thiếu giáo viên." Triệu Giai nói, "Ai bảo ta muốn đến làm giáo viên?" Lý Kỳ sửng sốt hỏi, "Vậy huynh muốn làm gì? Không phải là viện trưởng đó chứ? Thế huynh cho ta làm gì đây?" Triệu Giai lắc đầu chậm rãi nói, "Ta muốn đến làm học sinh." Lý Kỳ hít một hơi thật dài, kinh ngạc đến suýt rơi cả cằm xuống nói, Điện hạ, huynh nói cái gì cơ? Làm học sinh, huynh tài cao hơn người, học rộng biết nhiều, học viện ta ngoài thái sư ra chẳng ai có thể dạy được huynh, mà thái sư này tuổi đã cao, bình thường cũng chỉ ngồi làm cảnh không, ngồi chỉ đạo đại cục mà thôi, huynh như thế chẳng phải là làm việc vô ích sao?" Triệu Giai cười nói, "Người nói như vậy là sai rồi, ngoài thái sư ra còn có một người." Lý Kỳ chỉ vào mình nói, "Không phải là ta đó chứ?" Triệu Giai nghiêm giọng, "Ngươi thử nghĩ xem là ai?" Lý Kỳ lúc lắc mạnh cái đầu, đoạn trợn mắt hỏi, lẽ nào người huynh nói là Trùng Công?" Triệu Giai gật đầu nói, "Không sai, ta muốn học Trùng Lão Tướng Quân binh pháp thao lược." Lý Kỳ a lên một tiếng rồi lập tức cau mày lại. Hắn bây giờ đã biết Triệu Giai không hề nói đùa, nghiêm mặt nói, "Điện hạ, huynh nên biết rằng đại tống ta xưa nay trọng văn khinh võ, huynh đừng là vương tử không học tứ thư ngũ kinh lại đi học Trùng Công binh pháp thao lược, rằng khiến người ta dị nghị, thái sư cũng sẽ cảm thấy rất khó xử đó." Triệu Giai hừ một tiếng nói, "Lẽ nào cái việc nhỏ này bản vương cũng không tự quyết được ư?" Nếu như người sợ phiền phức thì cứ coi như là chưa hề thu nhận học sinh, ta tự đi là được chứ gì. Đây quả là một chủ ý không tồi. Lý Kỳ gật đầu, lại dầu dĩ nói, nhưng mà điện hạ, sao huynh lại đột nhiên muốn đi học binh pháp thao lược như vậy? Triệu Dài khẽ liếc nhìn hắn thản nhiên nói, người quả thực không biết hay là giả bộ không biết? Lý Kỳ ngây người trầm giọng nói, giờ thì ta biết rồi. Triệu Dài cười nói, vậy thì phiền ngươi rồi. Ngươi thật là làm khó người khác quá. Việc đã đến nước này, Lý Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu thôi. Điện hạ quá lời rồi, bên trên còn có thái sư che chở, ta không bị phiền đâu. Triệu Dài cười ha hả nói, hề, vậy thì tốt, ngày mai ta đến học viện luôn. Ngày mai, có vấn đề gì sao? À, trên lý thuyết thì không. Người á, chỉ toàn lấp lửng. Triệu Dài gượng cười lắc đầu nói tiếp, đúng rồi, gần đây những cơn vần vũ bên ngoài đều do một tay ngươi gây ra có phải không? Lý Kỳ vội nói, hey, điện hạ, việc này không thể nói bừa được. Con người ta xưa nay vốn yên phận, ngoài việc đến các phủ nha tuyển người ra, những việc khác ta hoàn toàn vô can. Triệu Dài đời nào tin hắn, nhưng cũng chẳng nói nhiều, nghiêm nghị nói, tuy vậy, người cũng chớ có quá sơ suất. Gần đây ta có nghe tin báo đã có người đem lời truyền đến hậu cung rồi đó. Lý Kỳ kinh ngạc nói, nhanh như vậy sao? Triệu Dài gật đầu, thế lực trong hậu cung rắc rối phức tạp, thân thích của đám phi tần cũng đều thuộc dạng khó bắt nạt, quan hệ lợi ích trong đó ta không cần nói nhiều nữa. Tóm lại ngươi về sau cần phải hết sức cẩn thận. Lý Kỳ cao mày gật đầu nói, đại tạ điện hạ thật lòng nhắc nhở. Triệu Dài cười nói, không vấn đề gì, thực ra ta có thể giúp ngươi cũng chỉ được đến thế thôi. Được rồi, ta về đây. Điện hạ đi thong thả. Tiến Triệu Dài xong, Lý Kỳ quay về phòng làm việc. Hiện giờ trong phòng chỉ còn ba nữ nhân là Bạch Thiền Dạ, Tần Phu Nhân và Lý Thanh Chiếu. Bạch Thiền Dạ thấy Lý Kỳ tới vội tiến lên khẽ hỏi, đại ca, có phải điện hạ có việc quan trọng cần nhờ không? Lý Kỳ lắc đầu nói, mọi người yên tâm, những thứ này y thực sự không cần nữa rồi. Nếu chúng ta không nhận, xem chừng y sẽ mang đi đốt hết thật. Bạch Thiền Dạ a một tiếng nói, nhưng mà đây đều là bảo bối đó. Lý Kỳ cười nói, cái này cũng tùy vào từng người thôi. Tỷ dụ như ta mà nói, đừng nói là 3.000 quan, có đem 10 quan ra mua, ta cũng thấy đắt rồi. Vừa nói hắn vừa ngồi xổm xuống nhìn tấm bia đá dựng ở góc tường. Một chữ trên đó hắn cũng không biết, đoạn vỗ vào tấm bia vài cái ngượng cười. Cũng giống như tấm bia đá này, ta đọc chẳng hiểu gì, lại cũng chẳng phải làm bằng đá quý, nên ta mua để làm gì chứ? Hắn vừa nói vừa lấy tay vỗ lên tấm bia. Người có thể nhẹ tay một chút không? Đây là bia phòng chế theo tấm nhiều mẫu bia, ngàn vàng không mua được đâu. Lý Thanh Chiếu nhíu đôi mày lá liễu nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ rụt tay lại tò mò nói, đồ phòng chế mà cũng đáng tiền như vậy sao? Lý Thanh Chiếu nói, hoàn chỉnh như vậy thì không còn nhiều đâu. Ồ, vậy ta không động vào nữa. Lý Kỳ cười hề hề, đoạn đứng dậy. Cái dáng vẻ bực bội của Lý Thanh Chiếu thực sự khiến cho Lý Kỳ có đôi chút sợ hãi. Bạch Thiền Gia và Tần Phu Nhân thấy vậy lấy tay che miệng cười. Dù sao thì cũng không phải ai cũng có thể chấn áp được Lý Kỳ. Có lẽ Lý Thanh Chiếu là người duy nhất. Lý Kỳ lập tức tỏ vẻ oai phong, trừng mắt nhìn về phía hai nàng, sau đó hướng về Bạch Thiền Dạ khẽ hỏi, Thanh Chiếu thì sao, tỷ cũng ở đấy? Bạch Thiền Dạ buồn bực nói, là muội và Vương tỷ mời tỷ ấy đến. Ban đầu chỉ muốn ba người tụ tập với nhau, nhưng ai ngờ Vận Vương đột nhiên tới, rồi sau đó Lý tỷ chẳng nói với chúng muội thêm một câu nào nữa. Thì ra là thế. Lý Kỳ gật gật đầu nói. Bạch Thiền Dạ lại hỏi, đại ca, vậy những thứ này xử lý ra sao? Lý Kỳ nói sơ qua ý của mình, đầu tiên là chuyển toàn bộ về Tần phủ. Mùi gọi Tiểu Ngọc đi chuẩn bị đi. Đợi vài ngày thì mở một cuộc bán đấu giá, bán tất đi. Còn về giá tiền thì hắn cười ha ha, nhìn về phía Tần Phu Nhân nói. Thì do Phu Nhân quyết định, ta đặc biệt thích cái câu 3.000 quan của người đó. Cái tên gian thương này, Tần Phu Nhân lườm hắn một cái nhưng cũng chẳng buồn cất giọng. Lý Thanh Chiếu bỗng hét lên, bán tất ư? Lý Kỳ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lý Thanh Chiếu nói, Thanh Chiếu thì có ý kiến gì khác sao? Lý Thanh Chiếu lộ vẻ sầu não nói, à, ta chỉ thấy bán hết đi thì tiếc quá. Lý Kỳ liếc nhìn nàng, đoạn lập tức hiểu ra vấn đề, cười gượng nói, Thanh Chiếu thì, nếu chỗ này đều là của ta sẽ tặng cho tỷ hết, cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì ta cũng không hiểu về chúng lắm, nhưng đây là những thứ Vận Vương Điện Hạ quyên tặng quỹ từ thiện. Những thứ này, với người nghèo mà nói thì chỉ là đống phế vật, chỉ bằng đem đổi hết ra tiền. Lý Thanh Chiếu vội nói, không phải là ta muốn chúng, chỉ là, người nói đúng cũng hẳn là nên bán, nói thì là thế, nhưng mà trong mắt của nàng vẫn lộ rõ một vẻ tiếc nuối lớn lắm. Lý Kỳ cũng cảm thấy khó xử. Dạ mà chỗ này chỉ đáng mấy chục quan thì Lý Kỳ bỏ tiền ra mua tặng Lý Thanh Chiếu ngay. Nhưng đằng này chỉ nhúc bừa một thứ thôi cũng đáng giá vài nghìn quan rồi. Thật là kinh hãi quá, hơn nữa lúc này cũng là lúc phải dùng tiền, hắn không thể vì Lý Thanh Chiếu mà bỏ qua lợi ích đại cục được. Bạch Thiền Dạ liếc nhìn hai người, đoạn đào con ngươi một lượt, bất chợt cười hì hì nói, đúng đó, Lý tỷ tỷ làm sao có thể ham mấy thứ này được? Tỷ ấy chỉ muốn ghi chép lại thôi. Đại ca, chỗ này nhiều bảo bối thế, muốn định giá từng thứ một cũng không phải việc một sớm một chiều, hay là phải mất thời gian vài tháng. Hơn nữa Vương tỷ tỷ cũng không phải là người trong nghề về phương diện này, huynh lại giao việc cho một mình Vương tỷ tỷ làm, thế có phải là gây khó dễ quá không? Tần phu nhân mắt sáng lên cười nói, thật nương nói không sai, Lý tỷ tỷ am hiểu hơn ta nhiều, nếu có sự giúp đỡ của tỷ ấy thì thật không còn gì bằng. Lời đã nói đến thế, Lý Kỳ sao có thể không hiểu, bụng thầm nói câu tốt, trong lòng rất đỗi vui vẻ. Thật là hay quá, nếu Thành Chiếu tỷ tỷ muốn ghi chép lại hết thì cũng phải mất cả vài tháng mới xong, như vậy thì nàng có thể ở lại kinh thành rồi. Đoạn liên tiếp gật đầu nhìn Lý Thành Chiếu nói, Thành Chiếu tỷ tỷ, tỷ có sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Lý Thành Chiếu đang buồn bỗng hóa vui, không chút do dự gật đầu cái rụp. Hôm sau, trước cổng Tần phủ, Nhạc Phi, đến học viện rồi phải nghe lời lão tướng quân, không được tùy tiện đó. Đôi bàn tay chai sạn của Diêu Thị nắm lấy đôi bàn tay của Nhạc Phi ân cần dặn dò. Mấy ngày trước, Nhạc Phi đã đến thần vệ quân báo danh. Lý Kỳ đã xếp cho y chức giáo đầu kỵ xạ. Mặc dù còn trẻ nhưng chiến tích vẻ vang đại chiến tứ thái tử của y đã truyền khắp thiên hạ, vì thế trong quân cũng không ai dám không phục. Hôm nay Lý Kỳ dự định dẫn y đến học viện bái Trùng Sư Đào làm sư phụ. Dù sao thì Triệu Giai hôm nay cũng đến, trùng hợp như vậy cũng tránh được phiền phức. Nhạc Phi gật đầu nói, mẫu thân, xin người cứ yên tâm, Hải Nhi quyết không gây phiền phức cho lão tướng quân. Ừ. Diêu Thị gật gật đầu, lại hướng về phía Lý Kỳ nói, đại nhân, Nhạc Phi tính tình bướng bỉnh, nếu có phạm lỗi gì, ngài cứ trừng phạt thẳng tay, xin chớ nể nang gì cả. Mẹ kiếp, con trai bà là thần tượng của ta, đương nhiên là ta phải mở cửa sau cho y rồi. Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo, Diêu A Di, xin cứ yên tâm, cháu sẽ làm theo pháp luật. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Kỳ khẽ mỉm cười lại hướng đến Mã Kiều đang đứng một bên nói, Mã Kiều, người đi cùng ta chứ? Mã Kiều lắc đầu nói, Phó soái, ngài từng đồng ý với ta cho ta nghỉ phép một tháng ở nhà với sư muội còn gì. Lý Kỳ khẽ hắng giọng nói một tiếng, nếu đã thế thì ngươi còn đứng đây làm gì? Mã Kiều lập tức dịch chuyển người kéo giãn khoảng cách với Lý Kỳ nói, ta đang đợi sư muội. Lý Kỳ hừ một tiếng nói, sư muội ngươi còn có việc, ngươi đi theo cũng chẳng có gì vui đâu. Mã Kiều gật đầu nói, vui chứ, chỉ cần được ở bên cạnh sư muội thì chẳng gì vui hơn nữa. Lý Kỳ nhất thời không biết nói gì cả. Hai người Lý Kỳ và Nhạc Phi cưỡi ngựa đến trước cổng Thái Sư học phủ, vừa lúc gặp Triệu Giai cũng đến. Nhạc Phi tham kiến điện hạ. Triệu Giai ừ một tiếng, đoạn chào Lý Kỳ một câu, rồi hướng về phía Nhạc Phi cười nói, Nhạc Phi, người cũng đến bái Trùng Lão tướng quân làm sư phụ sao? Nhạc Phi hăng hái gật đầu. Triệu Giai cười ha ha nói, hơ, như vậy thì tốt, chúng ta có thể cùng giúp đỡ nhau rồi. Nhạc Phi chắp tay lại nói, Nhạc Phi không dám. Lý Kỳ cười nói, được rồi, chúng ta vào thôi. Khi ba người vào đến viện thể dục, Trùng Sư Đào và Ngưu Cao cùng đám quân lính đã chờ sẵn ở đó. Nhưng bọn họ chỉ biết cái người được Lý Kỳ tâng bốc lên thành thần thánh là Nhạc Phi sẽ đến, chứ không hề biết sự có mặt của Triệu Giai. Cả đám người trông thấy Triệu Giai vội vàng hành lễ. Tiểu nhân tham kiến điện hạ. Bọn họ đều biết quan hệ của Triệu Giai và Lý Kỳ rất tốt nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Triệu Giai ai ôi một tiếng vội tiến lên đỡ Trùng Sư Đạo đứng dậy nói, Trùng công xin chớ đả lễ. Làm thế Giai nào dám nhận. Nói xong cũng nhìn luôn về phía bọn Nghiêu Cao nói, các người cũng miễn lễ. Vâng. Nhạc Phi tiến lên một bước quỳ ngay xuống nói, thằng âm tiểu tử Nhạc Phi bái kiến Trùng Lão tướng quân. Nói rồi dập đầu liền ba cái. Những thứ này đều do Diêu Thị tối qua dặn y, vậy Diêu Thị nhắc Nhạc Phi hễ nhìn thấy Trùng Sư Đạo nhất định phải nhớ dập đầu bái. Nhạc Phi đương nhiên là không dám không nghe. Trùng Sư Đạo thấy Nhạc Phi vừa tới đã hành đại lễ như vậy, bất giác ngây người trong chốc lát, đoạn đỡ Nhạc Phi dậy, quan sát một lượt, vuốt râu gật đầu mỉm cười nói, khá lắm, khá lắm. Dừng một chút bỗng nói tiếp, Lão Phu từng nghe Lý Kỳ nói, người thằng thiên độn thổ không gì không làm được, người có sẵn sàng biểu diễn một phen cho ta xem. Nhạc Phi đứng chôn chân ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, Ngưu Cao cùng đám quân lính núp phía sau cười rúc rích. Mẹ kiếp, tay trùng công này, không ngờ lại ra đâm đổ đốn như vậy, xem chừng học thói xấu của Triệu Tinh Yến rồi. Lý Kỳ cười ngượng nói, trùng công, xin ông tha cho ta và Nhạc Phi, ta nhận sai là được chứ gì. Trùng Sư Đạo cười ha ha vài tiếng, đoạn vỗ vai Nhạc Phi nói, được, Lão Phu về già còn thu nạp được đồ đệ tốt như vậy, thật là có phúc lắm. Nhạc Phi nghe thấy Trùng Sư Đạo đồng ý thu nạp mình làm đồ đệ, trong lòng vui mừng khôn tả. Ngưu Cao đột nhiên nói, ai già, Nhạc tiểu ca, ta nghe nói ngươi đại chiến tứ thái tử nước kia mấy trăm hiệp, cuối cùng chiến mã của hai người đều từ trận, vậy rốt cuộc làm sao mà thoát ra được vậy? Nhạc Phi cười ngại ngùng gãi đầu nói, không phải là mấy trăm hiệp, ngay cả 50 hiệp cũng không đến. Hơn nữa việc này cũng chỉ là một sự trùng hợp thôi. Nói ra thật là hổ thẹn, nếu luận về công phu thực sự thì Nhạc Phi không thể là đối thủ của vị tứ thái tử đó được. Trùng Sư Đạo xua tay nói, nếu như kỹ là người không bằng mà lại cầm hòa được, theo như lão phu thấy, người như vậy coi như là thắng rồi. Lý Kỳ cười nói, Trùng Công, thật không ngờ ông đã bắt đầu bênh đồ đệ rồi đó. Trùng Sư Đạo lại cười ha ha, Ngưu Cao nói tiếp, có phải là công phu thật hay không thì đợi ta và ngươi tỉ thí một phen sẽ biết ngay, không biết ngươi có sẵn sàng chỉ giáo. Nhạc Phi dù sao tuổi còn trẻ, khí còn thịnh, tức thì đồng ý luôn. Trùng Sư Đạo và Ngưu Cao thấy Nhạc Phi thẳng thắn như vậy trong lòng càng thêm ưa thích. Lý Kỳ chỉ cười chứ không hề ngăn cản, thì trong lòng nghĩ, cái con trâu vô sừng sẹo này dám thách đấu với lão đại tương lai của ngươi, thật là tự chuốc lấy vạ vào thân. Triệu Giai thấy Lý Kỳ nãy giờ không đề cập gì đến mình, trong lòng không vui, khẽ thở dài một tiếng. Lý Kỳ thấy như vậy mới ngớ ra, bỗng thấy chột dạ, thầm nghĩ, ta hôm nay làm sao thế nhỉ, bỏ quên cả Vương Tử, thật là tội vạn lần đáng chết, vội nói. Chủ công, thực ra hôm nay ngoài Nhạc Phi ra, còn có một vị thanh niên tuấn tú cũng muốn theo học ông đó. Trùng Sư Đạo ồ một tiếng nói, không hay người đó là ai. Ông ta cho dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngờ đó là Triệu Giai. Triệu Giai vội nói, Trùng Công, chính là Tiểu Vương. Trùng Sư Đạo kinh sợ thất xác ngẩn người hỏi, là Điện Hạ. Triệu Giai mỉm cười, không biết Trùng Công có sẵn lòng nhận ta làm đồ đệ không? Không dám, không dám. Trùng Sư Đạo lộ vẻ khó xử, đến nay Triệu Giai trong triều danh nổi như cồn, thậm chí còn vượt trên cả chính chức vị thái tử của y. Loạng quạng là làm đế sư, mà vấn đề là đế sư thì không phải ai cũng làm được, nó dính dáng đến rất nhiều mối quan hệ phức tạp trong đó. Lý Kỳ cười nói, Điện Hạ xưa nay vốn rất sùng bái Trùng Công, kính xin Trùng Công ưng thuận Điện Hạ. Lão phu thà hèn sức mọn, sao dám làm sư phụ của Điện Hạ. Triệu Giai nói, Trùng Công khiêm nhường rồi, Trùng Công năm xưa thống lĩnh quân Tây Bắc nhiều lần đại thắng Tây Hạ, đòi lại cho đại tống ta không ít thành trì, trong lòng khải kính nể vô cùng, xin Trùng Công ưng thuận khải. Việc này, Trùng Sư Đạo lộ rõ vẻ khó xử. Ông ta biết rằng Triệu Giai và Vương Phủ gần gũi nhau, trong lòng có chút lo lắng bất an. Cho đối mặt với hàng trăm vạn quân địch, ông ta vẫn có thể cười vang mà xông trận. Nhưng cho đối mặt với bậc quyền thần như là Vương Phủ và Thái Kinh, thì trong lòng ông ta thực sự có chút sợ hãi. Đây là bài học được trả giá bằng máu. Đoàn liếc sang Lý Kỳ, thấy hắn khẽ gật đầu, ông ta mới gật theo nói. Điện Hạ quá lời rồi. Điện Hạ sẵn lòng học theo Trùng Mẫu, ấy là phúc phần của Trùng Mẫu vậy. Trùng Mẫu đâu dám trái lời. Ông ta vẫn không dám nói thẳng là nhận Triệu Giai làm đồ đệ. Triệu Giai chắp tay nói, đa tạ Trùng Công. Trùng Sư Đạo tức thì đáp lễ. Lý Kỳ thở dài một hơi nói, Điện Hạ, Trùng Công, nhiệm vụ hôm nay của ta vậy là hoàn thành, cũng đã đến lúc xin cáo lui rồi. Triệu Giai cười cười nói, Lý Kỳ, ngươi đừng là thống soái thị vệ bộ và thị vệ mã, cớ sao không theo học Trùng Công luôn? Mẹ kiếp, ta làm quái gì mà phải giống người cơ chứ? Ông mày giờ đang bận đến sắp quên cả tên mình đây, lấy đâu ra thời giờ mà học mấy thứ này? Hơn nữa nếu như ta mà học xong rồi thì các người còn việc gì làm nữa? Lý Kỳ cười lớn nói, ta cũng muốn đó chứ, chỉ là Trùng Công chê ta tư chất tầm thường, chê ta đó thôi. Trùng Sư Đạo lắc đầu nói, lão phù chưa từng nói thế, nếu người có thể đến lão phù rất lấy làm vinh hạnh. Hả? Lý Kỳ dầu dĩ nhìn Trùng Sư Đạo. Trùng Sư Đạo cười ha ha, thôi được rồi, lão phù biết người hiện nay là quý nhân bận rộn, không giữ trần nữa, người có việc thì cứ về trước đi. Lý Kỳ nào dám lắm lời, đoàn vội vã cáo từ, hối hả chuồn thẳng, chỉ nghe từ đằng sau truyền đến những tiếng cười đắng ngắt. Đi ra khỏi viện thể dục, Lý Kỳ ban đầu muốn tới văn phòng tìm xem Thái Kinh có ở đó không, để nói với ông ta về chuyện Triệu Giai. Nhưng trên đường đi ngang qua văn phòng của Quý Hồng Nô, hắn lại muốn vào chào hỏi cô bé vài câu, thế là liền đi vào trong biệt viện. Đi đến trước cửa, hắn gõ cửa vài cái. Ai? Từ bên trong vọng ra một giọng nói truyền cảm. Là nàng. Đúng rồi, ta đến đây lâu như vậy rồi mà cũng chưa chào nàng một câu. Lý Kỳ ngây người ra một lát, cười nói, Phong Nương Tử, là ta, Lý Kỳ. Bên trong chỉ thấy một khoảng lặng. Mẹ, không thể tuyệt tình như thế chứ, cửa cũng không thể mở. Lý Kỳ đứng ngẩn người ra, bỏ đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong. Trong chốc lát, cửa đột nhiên hé mở, đập vào con mắt hắn là một tuyệt sắc giai nhân. Phong Nghi Nô khoác trên mình tấm hồng bào hoa lệ, tóc nàng chảy dài men theo vạt áo, cổ nàng trắng nõn nà như bạch ngọc. Đôi lông mi dài cong vút, đôi mắt phượng đẹp hút hồn, ngay bên dưới là đôi gò má ửng hồng, môi nàng đỏ chót, răng nàng trắng tinh, toàn thân đẫy đà hơn so với khi xưa, đẹp đến mê hồn. Phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của Phong Nghi Nô thì không phải nam nhân bình thường nào cũng có thể chinh phục nổi. Lý sư phụ đương nhiên chỉ biết đứng ngay ra mà nhìn. Phong Nghi Nô thản nhiên nói, Hồng Nô lên lớp rồi. Lý Kỳ có phần ngượng nghịu thầm nghĩ, lẽ nào nàng biết xem quẻ tiên tri, nhưng miệng lại rằng lẽ nào đến đây cứ là để tìm Hồng Nô sao? Phòng Nghi Nô mặt không biểu lộ cảm xúc nói, vậy không biết phó viện trưởng tới đây có dặn dò gì? Mẹ kiếp, ta đắc tội nàng lúc nào đâu, lẽ nào là đắc tội A-di nhà nàng? Đoạn cười ngược đáp, chẳng lẽ cô không mời ta vào ngồi được sao? Phòng Nghi Nô dò dự một lúc, đoạn tránh ra nhường một lối đi. Lý Kỳ thấp thỏm đi vào, nhìn quanh một hồi rồi nói, văn phòng của nữ nhân thật là sạch sẽ. Lý Kỳ đợi mãi chẳng thấy có phản ứng gì, bèn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phòng Nghi Nô lạnh lùng ngồi trên ghế của nàng, đoạn bẽn lẽn. Phòng đương tử, cô có nên chăng mời ta ngồi, rồi rót cho ta chén trà chứ? Phòng Nghi Nô đáp, mời ngồi, xin tự nhiên. Ây, da mặt của Lý Kỳ cũng không phải là dán bằng giấy. Đoạn ngồi chiếm trệ vào chỗ của Quý Hồng Đô, cười ha hả nói, rất tự nhiên, ta rất thích. Phòng Nghi Nô khẽ cau mày nói, còn mong phó viện trưởng tự trọng. Cô hiểu nhầm rồi, thực ra là ta đang khen cách tiếp đãi khách của cô làm cho ta cảm thấy như ở nhà vậy. Lý Kỳ cười ha ha, tầng bốc, hôm nay trông cô thật rực rỡ mỹ lệ, đẹp tuyệt trần, quá khen rồi. Lý Kỳ chợt cau mày nói, tuy nhiên, Phòng Nghi Nô vội hỏi, tuy nhiên làm sao? Xem ra dung mạo đúng là tử huyệt của nữ nhân. Lý Kỳ lắc đầu nói, tuy nhiên nếu Phong Nương Tử ngày nào cũng trang điểm như vậy, tại học viện này sớm phải đóng cửa. Nói vậy là có ý gì? Lý Kỳ thở dài nói, nếu cô ngày nào cũng thế này, đám Âu Dương Triệt sao còn tâm trạng mà lên lớp? Chắc chắn cả ngày cứ lẩn vẩn quanh cái viện nghệ thuật này. Nhưng cũng phải nói lại rằng đó là chuyện thường tình của con người, ta sao có thể trách bọn chúng được? Thật là làm khó cho ta quá. Phòng Nghi Nô thấy hắn nói vòng vo một hồi cũng là để ca ngợi cái vẻ đẹp của mình, trong bụng vui lắm, khóe miệng khẽ động, cố nén cười nói, hôm nay ta dạy học sinh cách trang điểm, vì thế men mặc thế này. Lẽ nào phó viện trưởng đến là vì việc này sao? Đây chỉ là một việc. Khi nãy ta vừa vào đây, đã nghe con người nói rằng có một vị tiên nữ mới tới học viện ta, bèn muốn tới ngó nghiêng một chút, không ngờ đó lại là Phong Đường Tử, thì ra cách gọi đó quả là chuẩn xác. Còn việc thứ hai. Nói đến đây thì Lý Kỳ dừng lại chốc lát rồi mới nói tiếp, ta muốn để hỏi một chút, không biết kiểu âm bạch cốt trà của nữ thí chủ luyện đến cấp thứ mấy rồi. Phong Nghi Nô lần này không nhịn nổi nữa, phá lên cười khúc khích, rồi ngay lập tức nghiêm mặt lại nói, cũng có chút tiến triển. Mặc dù chưa thể lấy được cái thứ mọc trên cổ người, nhưng để cào rách mặt thì dễ như bỡn. Nàng nói xong, đôi bàn tay bỗng biến thành hình móng vuốt, móng tay dài ngoằng toát ra hàn khí rùng rợn. Lý Kỳ vội lấy hai tay che mặt hoảng sợ nói, ê, cô chớ có làm điều đó, lão nạp còn phải dùng bộ mặt này đi hóa duyên nữa đấy. Thực ra lão nạp chỉ muốn tới xem câu chuyện nữ thí chủ viết đến đâu rồi thôi. Sau khi trải qua bàn luận về kiểu âm bạch cốt trào, không khí tốt hơn nhiều. Phòng Nghi Đồ đã viết xong bàn thảo đưa cho Lý Kỳ. Lý Kỳ cầm bàn thảo xem tỉ mỉ một lúc, liên tục gật đầu nói, không tồi không tồi, mặc dù ta xem không hiểu lắm nhưng bài văn này tốt hơn so với Kim Dung nhiều. Phòng Nghi Nô hiếu kỳ hỏi, Kim Dung là ai? Ai thật sự hả? Chính là tại hạ. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, trong lòng thì nghĩ rằng, Lý Kỳ nhân Lý Kỳ, trình độ văn hóa của ngươi cũng thật là thấp, dùng trộm sách của người khác, ngay cả bút danh cũng dùng trộm, xem ngươi là cái loại khoa học tự nhiên sinh, không tính toán với ngươi. Phòng Nghi Nô cau mày nói, chính là ngươi. Lý Kỳ giọng nghiêm túc, không sai, ta tự là đại khả, danh hào Kim Dung tiên sinh. Phòng Nghi Nô cười khúc khích nói, Kim Dung tiên sinh, người đâu giống một vị tiên sinh. Lý Kỳ đen mặt nói, vậy ta giống cái gì? Phòng Nghi Nô mím môi cười, giống vô lại. Dựa vào, chửi người cũng không cần phải chửi trực tiếp như vậy chứ. Lý Kỳ liếc nàng một cái giận và nói, Phòng Đường Tử, cô nói chuyện với phó viện trưởng của cô như vậy là không có lễ nghĩa đâu. Phòng Nghi Nô nói, thật sự xin lỗi, tiểu nữ nói dối không tốt. Cô... Lý Kỳ giận chừng mắt nhìn Phong Nghi Nô một cái, hừ nói, ta là đàn ông, không đấu với nữ tử. Dừng một chút, hắn lại nói, bản thảo này ta cầm đi trước. Nói xong hắn liền chuẩn bị đi khỏi. Phong Nghi Nô thấy thế bật thốt lên, vậy ngươi đi ư? Lý Kỳ sửng sốt nói, lẽ nào cô hy vọng ta ở lại? Phong Nghi Nô mặt đỏ lên, mày hôm nay nàng hóa trang xinh đẹp nên cũng không đến nỗi nào nói. Ngươi ở lại hay không không quan trọng, có điều ta muốn ngươi có thể để lại câu chuyện. Lý Kỳ lại là sửng sốt lập tức, ha ha ha, hóa ra là cô muốn nghe chuyện xưa ư? Nói sớm đi, cũng tốt. Mấy ngày tiếp theo ta sợ không có thời gian. Hôm nay ta kể cho cô mấy chương. Trong lòng của Phong Nghi Nô vui vẻ, vội lấy giấy bút ra, đợi Lý Kỳ bắt đầu. Lý Kỳ không vội vã, cười và nói, ta hơi khát nước. Phong Nghi Nô ngẩn ngơ, lập tức bị mồi nói, người thật là nhỏ mọn. Lý Kỳ oa lên một tiếng, nhà cô ngay cả một chén nước trà cũng không đỡ cho, còn nói ta nhỏ mọn. Phong Nghi Nô hừ nhẹ một tiếng đứng dậy. Lý Kỳ nhìn không chớp mắt cái dáng đầy đặn cao ráo, nuốt nước miếng một cái. Kể từ đó hắn cảm thấy hơi khát nước. Phòng Nghi Nô thấy Lý Kỳ châm một ly trà đặt ở bên cạnh Lý Kỳ. Thấy Lý Kỳ không có chút phản ứng gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mông của mình, trong lòng vừa giận vừa thẹn, đập chân một cái giận và nói, ngươi nhìn cái gì? Mông. Vừa dứt lời, Lý Kỳ liền phản ứng lại, ngẩng đầu lên, đã thấy phòng nghỉ nổ bị vây lấy bùng nổ bên cạnh rồi. Dường như là muốn xử suất Kiều Âm Bạch cốt trào kia. Hắn vội vã nghiêm túc và nói, Phòng nương tử, chúng ta bắt đầu kể chuyện đi. Nói Quách Tĩnh gã đi được mấy ngày rồi, cuối cùng đi đến Trung Nguyên. Người này thực sự là hạ lưu. Phòng nghỉ nổ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà và trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói lại, lấy bút và viết. Trong lúc không chú ý, một canh giờ đã trôi qua. Thực sự, sự hợp tác của hai người cũng ăn ý, nhưng khi Lý Kỳ nói sau khi Dương Khang xuất trướng, Phòng Nghi Nô lại không bình tĩnh chặn ngang lời nói của Lý Kỳ. Thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, chính Bảo Tích Dược không tuân thủ chính tiết, dạy dỗ con cái cũng như vậy. Ái tần Giác La Khang này thật sự là rất hạ lưu. Do không thể gọi Hoàn Nhan Khang cho nên Lý Kỳ chỉ có thể thay tên thành Ái tần Giác La Khang. Hắn cảm thấy dùng dòng họ này để làm nhân vật phản diện như vậy không còn gì tốt hơn nữa. Lý Kỳ nói, cô không thể nói đại ý như vậy với Bảo Tích Nhược được. Nàng chỉ là nữ tử, lúc đó chồng nàng đi mất, không có chỗ nương tựa, cần phải có người giúp đỡ. Như vậy mới khiến cho Ngân Quốc Vương gia có dịp hư mà vào. Phòng Nghi Nô hử nói, lẽ nào Lý Bình không phải là nữ tử sao? Người ta có thể tự nuôi sống mình, Bảo Tích Nhược sao không thể? Thật là buồn cười. Lý Kỳ cãi, Lý Bình chỉ là một nông phụ, mà Bảo Tích Nhược lại xinh đẹp như hoa, rõ ràng là không thể so sánh. Nếu để Đoạn Thiên Đức đụng tới Bảo Tích Nhược, cô cho rằng có thể may mắn tồn tại được hay sao? Phòng Nghi Đồ kích động nói, chính vì như vậy, Bảo Tích Nhược kia càng phải giữ mình trong sạch. Đổ mồ hôi, vì sao lão tử vừa nói đến Bảo Tích Nhược nàng đã kích động như vậy rồi? Lý Kỳ nheo mày cười nói, không phải cô sợ chứ? Phòng Nghi Đồ sửng sốt nói, ta sợ cái gì? Lý Kỳ nói, cô sợ có ngày cô cũng giống Bảo Tích Nhược, có phải thế không? Người nói bậy. Phòng Nghi Đồ đột nhiên đứng dậy, căm tức liếc nhìn Lý Kỳ một cái rồi quay đầu đi, thản nhiên nói, xin lỗi, ta hơi mệt, hôm nay nó đến đây thôi nhé. Được rồi. Lý Kỳ cũng không năn nỉ, đứng dậy nói, câu chuyện trước sau vẫn là câu chuyện, trên đời đâu có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên cô cũng thế, so với sự thật, hơn nữa cô thông minh nhiều hơn Bảo Tích Nhược, cũng đẹp hơn nhiều, quan trọng nhất là cô biết dùng Kiều Âm Bạch cốt trảo, nàng ta thì không biết. Phòng Nghi Đồ nghe câu nói này thì không khỏi mím môi, cố nhịn cười nói, đúng thế, làm Mai Siêu Phong tốt hơn làm Bảo Tích Nhược. Lý Kỳ kinh ngạc nói, cách nghĩ này không thể có đâu. Thấm thoát đã mấy ngày, cuối cùng món kho của Túy Tiên Cư cũng được đưa ra thị trường, có cánh gà kho, chân vịt kho, cổ vịt kho, các loại vịt hạng nhất, tổng cộng có 8 món kho. Thực ra là món kho đã có từ lâu rồi, nhưng nước kho tự nhiên của Lý Kỳ tiên tiến hơn nhiều, cho dù là vị hay là kỹ thuật chế tạo cũng luôn cao hơn lúc đương thời không chỉ một bậc. Món kho này vừa đưa ra liền nhận được lời khen của khách hàng, trên đường cũng có thể thấy một ít đồ tể, người đi đường cầm con vịt trong tay, đầu vịt không hề có ý muốn ngoạm một cái. Quầy của đại lý này đã bị Kim Lâu đè ép nhiều ngày, cuối cùng bây giờ đã hãnh diện rồi, mặt mày mọi người ai cũng hớn hở. Cùng lúc Túy Tiên Cư cũng đổi thực đơn mới, mà ngày đầu tiên cho ra món ăn mới do Lý Kỳ tự làm đầu bếp, vậy đã làm cho mấy vị khách kia cao hứng quá, vừa sáng sớm đã đến Túy Tiên Cư. Bất kể là nhà hàng nào, Túy Tiên Cư vẫn chật ních. Lần cho ra món mới này có 3 món ăn, đó là gà gõ gậy, môi cá gạo thịt, cua đỏ hấp dầu. Ở trong phòng bếp chỉ thấy Lý Kỳ đứng trước cái thớt, tay phải nâng hai chân con gà trống trụi lùi, dùng dây thừng trói lên chân và cánh. Chỗ thịt dày dùng trúc thiên khoét lỗ, như thế là muốn cho nước canh được ngấm vào. Đây là chỗ tuyệt diệu nhất của gà gõ gậy. Sau đó thì để vào lò cách thủy, cho lửa nhỏ luộc từ từ. Sau khi Lý Kỳ làm xong khâu này thì đi về phía trước cửa sau, chỉ thấy hai tên tiểu đầu ngồi xổm bên cạnh một cái chậu gỗ to, đang là một sự việc khiến người ta không thể tưởng tượng được. Bọn họ đang cầm rượu đổ vào miệng cua đỏ. Cua đỏ kỳ thật cũng là loại cua, tên khoa học là cua cưa duyên thanh, là một loại thực phẩm truyền thống bổ dưỡng, đặc biệt đối với nam giới mà nói thì tuyệt không thể tả. Nhưng vì có tính hung hãn, tính ăn thịt, vì thế ở trong chậu cua đỏ phải có dây cột chặt. Lý Kỳ nhìn một hồi, bỗng nhiên hướng sang bên trái tên tiểu đầu bếp nói, người rất nhiều quá rồi, ta chỉ muốn ngươi rót rượu cho chúng chứ không phải là muốn ngươi đổ cho chúng nó chết, mà rượu này cũng phải mua bằng tiền. Tên tiểu đầu bếp kia bị Lý Kỳ giáo huấn đến nói không dám nói tiếng nào, liên tục gật đầu. Chăm chỉ một chút. Lý Kỳ xa sầm mặt dặn dò hai câu, lại đi tới chỗ Ngô Tiểu Lục bọn họ đang xử lý một con cá chép. Chính xác mà nói họ đang cắt bỏ mõm cá chép. Bước này thật không đơn giản, cắt nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến hương vị món ăn, mà cắt ít thì lại lãng phí. Dù sao thì mõm cá cũng chỉ có một chút thịt. Tuy nhiên bây giờ kỹ thuật giao cắt của Ngô Tiểu Lục đã có tiến bộ nhiều, Lý Kỳ xem rất là vui mừng. Trong lúc Lý Kỳ giám sát bọn họ làm việc, bỗng nhiên ngoài cửa có người gọi hắn, Lý đại ca, có người gọi huynh. Lời này vừa dứt thì nhìn thấy một cái thân hình vội đi đến. Tần Cối bái kiến đại nhân. Người tới chính là Tần Cối. Lý Kỳ sừng sốt cười nói. Tần học chính, sao người đến đây? Tần Cối vẻ mặt buồn bực nói. Đại nhân, ta xem như tìm được ngươi rồi. Ta vẫn ở trong kinh thành mà. Tuy nói như vậy nhưng Lý Kỳ trong lòng biết rõ, mấy ngày này sự việc làm lớn như vậy đương nhiên là hắn chọn rời xa là đúng, thậm chí ngay cả Tần Cối cũng không muốn gặp. Ha ha cười nói, Tần học chính, ngươi ra ngoài đợi một lát, ta hết bận sẽ đi tìm ngươi. Tần Cối đâu có muốn, sợ đợi Lý Kỳ không thấy bóng dáng đâu, bước lên phía trước nói, đại nhân, sao người có tâm tư mà nấu ăn lúc này? Lý Kỳ cười nói, nếu không thì ta làm gì đây? Đúng lúc Trần Đại Trụ hô, đại ca, gà được rồi. Lập tức tới. Lý Kỳ cười xin lỗi Tần Cối, sau đó bước tới trước bếp lò, đem nồi cách thủy ra, lấy gà ra hong khô. Tần Cối sắp khóc rồi. Cùng với một vị đại ca lớn như vậy, thật sự là tra tấn người vô cùng, nhưng đã lên thuyền giặc rồi, im muốn xuống cũng không được, chứ đành phải theo nói. Đại nhân, người thì đã tương đối rồi, khi nào thì ngươi đi gặp bọn họ? Lý Kỳ bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy trong tay hắn đưa ra rất nhiều hơn 2 cây gậy gỗ. Tần Cối liền lùi lại 2 bước hoảng sợ nói, đại nhân, người muốn làm gì? Gọi gà, đánh gà mới đúng. Lý Kỳ nói xong lấy thịt gà sấy khô và thịt chân gà, dùng cây gỗ gõ nhẹ. Gà gõ gậy ư, không thể nào thiếu cây gậy gỗ này. Gõ thịt gà sẽ làm cho thịt gà càng mềm càng ngon miệng hơn. Đây cũng là điều rất hay, thứ hai của món gà gõ gậy. Hắn vừa gõ vừa hỏi, hiện tại tuyển được bao nhiêu người rồi? Hiện giờ đã có hơn 300 quan viên đến chỗ ta báo tên, nhưng sau khi đã qua khâu sàng lọc còn lại khoảng 200 người. Lý Kỳ ngạc nhiên, nhiều vậy? Người sẽ không đào rỗng hết mấy cái phủ nhà đó đi chứ. Ta đâu có làm việc ngu ngốc đến thế. Tần Cối vừa buồn bực vừa trợn trắng mắt. Hắn đang muốn giải thích, chợt phía sau có người nói. Vì quan khách này, phiền ngươi nhường cho. Tần Cối quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu đầu bếp bưng một chậu cua đỏ to đứng phía sau y. Trong lòng cảm thấy ghê tởm, người này thật quỷ quái, đường đường là một tam phẩm quan, không ngờ lại thích dừng lại ở cái bếp dơ bẩn. Nhưng lúc này cũng không để y nghĩ nhiều, nói. Đại nhân, người yên tâm đi, hiện giờ phủ nha quan nhập nhiều lông trâu. Mặc dù chúng ta chọn 5 phần đi, vậy cũng không vấn đề. Tuy nhiên đại nhân, hạ quan nghĩ phải mau bố trí bọn họ, vì mấy người trên kia vẫn không ngừng tạo áp lực, nếu để lâu e rằng thay đổi con số. Đổ mồ hôi, sự việc quan lại vô dụng nghiêm trọng như vậy. Lý Kỳ hò nhẹ một tiếng. Vậy được rồi, 2 ngày sau ta sẽ cử người làm thêm một lần sàng lọc. Đại nhân, người không tự đi. Lý Kỳ nói, ta đi làm gì? Tần Cối có vẻ hơi khó xử nói, nhưng dù sao họ cũng là quan viên lâu rồi, nếu tùy tiện cử những người này đi chỉ sợ không ổn tí nào. Chính ta mời bọn họ đến làm việc, chứ không phải để họ thể hiện uy phong. Lý Kỳ hừ một tiếng chỉ vào cái thớt có con gà trống đang nóng nói, có thấy con gà kia không? Tần Cối gật gật đầu. Lý Kỳ lại cầm cây gỗ đập lên nói, bọn họ giống như một con gà, phải chăm chỉ gõ gõ, không muốn làm thì cút ngay cho ta, ông có tiền, sợ gì không kiếm được người. Tần Cối nghe được không khỏi nhíu mày, y cho rằng mấy lời này của Lý Kỳ có chút theo cảm tính, thật sự trong lòng không dám gật bừa. Nhưng y cũng sợ tính vui vẻ thất thường của Lý đại nhân nên cẩn thận hỏi, không biết đại nhân cử người nào đi vậy? Lý Kỳ nói, là Tiểu Ngọc và Bạch Nương Tử của Túy Tiên Cơ chúng ta. Tần Cối kinh ngạc nói, đều là nữ sao? Có vấn đề sao? Tần Cối mặt lộ vẻ có sự nói, đại nhân à, hạ nhân nghĩ là hay là cử nam nhân đi mới thỏa đáng. Người không phải là nam sao? Lý Kỳ lườm y một cái nói, đến lúc đó cũng là người chủ trì đại cục, hai người họ phụ trách chọn người là được. Hơn nữa hiện giờ Túy Tiên Cơ cũng do hai nàng ấy đang xử lý, bất kể là ai, người bước vào Túy Tiên Cơ đều phải nghe hai bọn họ. Thật ra là tài hoa chỉ đứng thứ hai, mấu chốt là phải biết nghe lời. Tần Cối gật đầu nói, vâng, hạ có biết nên làm thế nào rồi. Lý Kỳ một tiếng nói, như vậy đi, lát người đi phát bố cáo nói cho mấy người đó biết, 2 ngày sau đi thi về bộ tiến hành tuyển chọn lần 2, tổng cộng phân ra 4 nhóm, mỗi nhóm 50 người. Vâng, Lý Kỳ gật gật đầu nói, tư liệu ta cho người tra như thế nào rồi. Tần Cối vội vàng từ trong tay áo rút ra một sấp giấy khoảng chừng hơn 10 tờ nói, đại nhân, trước mắt hạ quan tra được mối quan hệ tương đối phức tạp của một số nhà sĩ phu, chỉ sợ phải tốn thêm ít thời gian. Lý Kỳ liếc mắt cười nói, hiệu suất làm việc của ngươi cũng rất nhanh đấy chứ, ngươi cầm trước, hiện tại ta không có chỗ để. Tần Cối gật đầu cẩn thận hỏi, đại nhân có cần hạ quan đi cùng nói chuyện không? Lý Kỳ không rõ chủ ý của y là gì, không trả lời hỏi ngược lại, ngươi biết nói chuyện buôn bán không? Không biết. Không, vậy kết thúc đi. Lý Kỳ lắc đầu lại nói, ngươi nên tận lực làm tốt việc bên này đi. Tần Cối mặt lộ vẻ thất vọng lên tiếng. Lý Kỳ mắt lé thoáng nhìn cười ha ha, Tần học chính, cái gì cũng phải có từng bước, trước tiên phải làm tốt cái cơ bản, nếu cơ sở còn chưa làm tốt, người cứ vượt lên trên được, vậy rất có thể sẽ bù một chút thành tan xương nát thịt, thì giống con gà này. Hắn nói xong bỏ cây gỗ xuống lấy tay xé con gà thành từng miếng, Tần Cối xem vẻ mặt đổ mồ hôi, hầu hết không tự giác, bỗng nhúc nhích một cái. Lý Kỳ lại ha ha nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài tìm cái bàn ngồi xuống, lát ta đi tìm ngươi. Mấy ngày nay ngươi cũng đủ vất vả rồi, hôm nay ta mời khách, các ngươi thỏa sức ăn, không cần tiết kiệm tiền của ta. Tần Cối rất muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này sớm một chút, vội vã gật đầu chạy ra ngoài. Lý Kỳ nhìn bóng lưng của Tần Cối vội vàng cười ha ha, lấy thông tơ bạch vây, sửa sang lại thịt gà tơ, đem đầu gà bỏ lên trên, lập tức nói với Trần Đại Trụ. Đại Trụ, nấu xong sốt chưa? Đã nấu xong rồi, xối lên đi. Vâng. Chỉ thấy Trần Đại Trụ múc ra từ trong nồi một ít sốt đỏ đỏ, nói là sốt thực ra là nước kho mà Lý Kỳ đặc biệt phối chế, xối lên một đĩa thịt gà kia, màu sắc đẹp mắt quả nhiên là người xem rất mê, nghe thấy thì muốn ăn nhiều. Lý Kỳ đem các loại đồ ăn che đi một lượt, chỉ đạo Ngô Tiểu Lục họ làm một lượt, sau đó thì bỏ ra tạp dề. Chỉ thấy người tấp nập trong đại sảnh, những vị khách ăn khí thế trời đất. Dù sao món gà gõ gậy của Lý Kỳ là do lấy cay làm chính. Lý sư phó, một số khách thấy Lý Kỳ đi ra vội vàng đứng dậy hành lễ. Lý Kỳ liên tục đáp lễ cười hỏi, món ăn này hợp khẩu vị không? Một vị lão trưởng quầy vui vẻ nói, món ăn của Lý sư phó nấu cần gì phải nói, chỉ cần ngươi một tháng đến một lần lão hồ đã rất hài lòng đó. Lý Kỳ ha ha cười nói, lão trưởng quầy nâng đỡ rồi, tuy nhiên xin các vị yên tâm, căn bản nhà bếp là của ta. Ta sẽ vì các vị mà bớt chút thời gian đến đây pha chế món ngon đó. Vậy thì quá tốt rồi. Tạch tạch tạch, Này, vịt thật là ngon. Ngay cả xương cũng có thể ăn, trước kia thì không phát hiện ra. Đầu vịt cũng không tệ nha. Lục Tiên, ngươi đi mang một ít nữa đến đây nha. Vâng. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, buồn rầu lắc đầu đi vào giữa cái bàn kia. Chỉ thấy xương đầy bàn một đống cao như núi. Cao Nhà Đội, Chu Hoa, Hồng Thiên Kiều ba người ăn khắp người toàn là dầu mỡ. Hàm xúc như xài thông cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ ở một bên, vì y ăn ít nhất. Đây là hậu quả của sự kiêu ngạo. Đám thịt động vật này, thật là hết thuốc chữa. Lý Kỳ tức giận nói, mấy người các ngươi ăn ít một chút, mặc dù là đầu tiên, ăn nhiều cũng không tốt. Chu Hòa nhả ra một cục xương nói, đại ca thì cũng là lỗi của ngươi nha, ai bảo ngươi làm cổ vịt kho ngon như vậy. Hồng Thiên Kiều cắn chân vịt mơ hồ không nói rõ, quá tốt đều uống rượu đó. Thật là sự hảo tâm không hảo đáp. Lý Kỳ vừa trợn trắng mắt, chợt thấy dưới bàn toàn vò rượu không, trong lòng dùng mình ho nhẹ một cái, cười và nói với Cao Nhà Nội. Nhà Nội, không phải là ngươi tham ô công quỹ ở đây ăn uống say sưa chứ? Cao Nhà Nội vừa nghe nhất thời nổi trận lôi đình đứng lên nói. Lý Kỳ, ngươi coi thường người quá đó, không phải là một bữa cơm sao? Lục Thiên. Sài Thông tức giận nói, không phải Lục Thiên ra ngoài bán chân vịt rồi sao? Da mặt của Cao Nhà Nội tạo ra từ thép tinh đấy, hừ một tiếng nói. Không phải là đều ăn xong mới trả tiền sao? Người yên tâm, không thể thiếu của ngươi. Lý Kỳ nghe thì thở dài một hơi ha ha nói, Cao Thanh Tiên làm người thế nào ta còn không rõ sao? Tất nhiên là ta yên tâm. Cao Nhà Nội vừa nghe đến Cao Thanh Tiên cả người lại như càng say rượu hơn, hừ nói, đó là dĩ nhiên. Hồng Thiên Kiều chuẩn bị ăn cơm chùa, đám người Chu Hoa ai cũng giống gà trống đấu bại, ủ rũ không ngẩng đầu lên được. Tiểu Giáng, chơi với ta chiêu này, coi ta như là thằng nhóc Phan Thiếu Bạch kia sao? Khóe miệng của Lý Kỳ không khỏi lộ vẻ lắc ý cười. Và lúc này chợt nghe trên lầu 2 có người la, Lý Công Tử, Lý Công Tử. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn lên thấy Thái Mẫn Đức đang ngoắc mắt nhỏ, hắn buông tay, sau đó quay sang đám người Nhà Nội nói, ăn từ từ, đừng để xương làm nghẹn cổ đấy. Nói xong hắn liền đi lên lầu 2, lập tức đi đến trước bàn của Thái Mẫn Đức. Thái Mẫn Đức vội đứng dậy chắp tay cười nói, Lý Công Tử, lâu rồi không gặp, nghe nói gần đây người lên chức rồi, thật đáng mừng. Đâu có. Lý Kỳ cười ha ha nói. Viên ngoại, dường như là ông mập lên nhiều. Thật sự khiến người ta hâm mộ đó. Thái Mẫn Đức cười ha ha nói. Ta rất muốn cho công tử ít thịt. Nào, mời ngồi. Lý Kỳ ngồi xuống nhìn khắp bàn một lượt, thấy trên bàn bày biện món gà gõ gậy, cua đỏ hấp dầu, cua đỏ, môi cá gạo thịt thì cười nói. Viên ngoại thật sự cổ động. Không biết mấy món này có hợp khẩu vị của viên ngoại không? Ngon. Thái Mẫn Đức dựng ngón tay cái lên, chỉ vào món gà gõ gậy nói. Gà gõ gậy này, một chữ, quái. Lý Kỳ cười nói, xin lắng tai nghe. Thái Mẫn Đức nuốt một ngụm nước bọt nghiêm túc nói. Thịt gà này đã bị nện cho tơi ra. Nói vậy thịt gà này từng dùng cây gỗ giã xuống. Cắn một miếng, vị mười phần, nhẹ nhẹ ngon miệng, tươi non thơm ngon. Có nồng đậm hương vị ngọt ngào, vị tê cay. Một đạo đồ ăn liền tập hợp 6 loại hương vị tê, cay, tươi, hương, mặn, ngọt. Mà 6 loại hương vị này dung hợp cùng một chỗ, liền thành một loại mùi lạ. Lý Kỳ cười nói, viên ngoại quá khen. Thái Mẫn Đức khoát tay nói, những câu phát này của Thái Mỗ là phát ra từ phế phủ, Cho dù công tử người không tin thái mỗ này mở miệng, cũng có thể tin tưởng đầu lưỡi của thái mỗ. Món ăn này thực sự là sắc, hương, vị đều đủ. Nhìn thì muốn ăn, ăn rồi lại muốn ăn nữa. Chất thịt tươi non và miệng liền tan, mặn ngọt ngon miệng, dư vị ngân nga nha. Lý Kỳ cười cười không lên tiếng. Thái Mẫn Đức lại chỉ món cua đỏ hấp dầu nói. Món cua này cũng mỹ vị tương đương. Mùi cua tươi mùi rượu, sáng bóng hòa mỹ, phong vị rất khác biệt. Chỉ có điều rượu này thơm có chút đặc biệt nha. Lý Kỳ cười nói. Ta là trước khi giết cua đã rót rượu vào cua này. Sau đó từ dịp cua say thì trực tiếp hạ nồi hấp. Đợi sau khi hâm chín thì lại cạo đi tai, rốn, cắt miệng. Bằng này có thể duy trì vị tươi nhất. Trong đó hắn còn che giấu quá trình dùng mỡ chài của heo bọc lấy cua. Hey, khó trách, khó trách. Thái Mẫn Đức bừng tỉnh đại ngộ nói. Hey, hèn gì thịt cua ngon như vậy và hợp với mùi rượu. Lý Kỳ ha ha cười nói. Hey, cũng xin viên ngoài nhận xét về món ăn cuối cùng này đi. Thái Mẫn Đức liếc nhìn món thịt heo kia. Môi cá, nấm hương và món sốt. Trầm ngâm một lát mới nói. Hay. Hay ở chỗ nào? Hay ở trên? Hả? Cách nói này thú vị. Xin viên ngoại nói rõ. Hey, không dám, không dám. Thái Mẫn Đức lắc đầu nói. Trước đó ta đã nếm qua món gà gõ gậy và món cua đỏ hấp dầu. Một quái một tươi đã để cho ta đại bão có lộc ăn. Nghĩ thầm rằng món ăn thứ ba này sợ khó có thể vượt qua nổi. Hey, nhưng thật không ngờ, sau khi món ăn thứ ba này đi lên, đã khiến cho khẩu vị của ta có một loại cảm giác quanh co, không khỏi lại một lần nữa khẩu vị đại khai. Món ăn này hay liền hay ở chỗ có thể tiêu trừ sự chán ngấy trong miệng, làm cho người ta có một loại cảm giác tiếp tục muốn ăn thêm nữa. Công tử đặc biệt an bài món ăn này lên cuối cùng, chỉ sợ cũng là đạo lý này. Lý Kỳ cười ha ha nói, ha ha ha, bên ngoài không hổ danh là Thái Sư Phủ Gia. Lần nhận xét này là vừa làm cho người nghe thoải mái, mà một câu chung chung làm cho người khác không có lời nào để nói. Lý Kỳ xem như phục rồi. Thái Mẫn Đức cười ha ha, thái mỗ chỉ nếm hương và vị thôi. Lý Kỳ cười bỗng lắc đầu, bỗng nhiên nói, tuy nhiên bên ngoài, ông đừng đừng là đông chủ của Phỉ Thúy Hiên, không ngờ chạy đến Túy Tiên Cư của ta dùng cơm, còn khen ngợi món ăn của Túy Tiên Cư với ta. Lẽ nào ông không sợ ảnh hưởng đến tín tâm của khách hàng cổ quý điếm sao? Công tử, người khoan hãy nói, ta hiện giờ thật sự là tuyệt đối không sợ. Thái Mẫn Đức khoát tay cười nói, kiêu ngạo như vậy. Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói, vì sao vậy? Thái Mẫn Đức cười nói, thực không dám giấu giếm, thái mẫu hôm nay đã thấy ra, chỉ cần người khác không đến khiến thái mẫu chú ý, thái mẫu tự trông coi một mẫu ruộng còn có 3 phần đất của chính mình kia thì liền cũng đủ hài lòng rồi. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ tên mập mạp này cũng đổi tính hay sao? Lão tử chính là đi ra ngoài một chuyến, đều là cảnh còn người mất rồi. Cao nhà nội như vậy, Triệu Giai là như thế này, mập mạp này tại sao cũng thay đổi mất rồi? Hay, thật là quái quá. Lý Kỳ mơ hồ còn nhớ rõ lúc trước một Thái Mẫn Đức hăng hái, không thể tin nổi, nói. Hay, bên ngoại quá khiêm nhường. Thái Mẫn Đức cười nói, người tin cũng tốt, không tin cũng thế. Dù sao hiện tại thái mỗ cũng không có dã tâm gì với mảnh đất Đông Kinh này rồi. Phải không? Lý Kỳ nhăn mày trầm ngâm nói, không phải bên ngoài muốn rời trọng tâm đến Giang Nam bên kia hay sao? Công tử thật là người thông minh, vừa đoán đã trúng. Thái Mẫn Đức cười ha ha nói, không gạt công tử, sau khi đồ hộp của quý điếm đất hàng đến Kim Lăng, cửa hàng chi nhánh ở chỗ Giang Nam kinh doanh tốt hơn nhiều, đã sắp vượt qua kinh thành này. Đây đều là nhờ phúc của công tử đó nha. Nói đến đây ông ta bỗng nhiên thở dài nói, thực ra không phải thái mỗ cố ý gây ra, cũng là bất đắc dĩ thôi. Người cáo giả như vậy, lẽ nào chúng ta bắt ngươi kiếm tiền sao? Lý Kỳ cười nói. Viên ngoại sao lại nói ra những lời ấy? Thái Mẫn Đức lắc đầu nói, hiện giờ thế cục của kinh thành vừa xem đã hiểu ngay. Kim Lâu không có thể tranh hùng cùng những cửa hàng của quý điếm. Đương nhiên thái mỗ cho rằng Kim Lâu không tranh thắng cửa hàng của quý điếm. Mấu chốt là công tử. Con đường liên quan của công tử là một bước lên mây xanh. Lại thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các thương nhân của các quốc gia xung quanh. Chỉ vài vụ kinh doanh này Kim Lâu cũng không theo kịp đám thám tử tư của Đại Tống. Lý Kỳ khoát tay cười nói, viên ngoại quá khen rồi. Thật sự chúng ta có thể chung sống hòa bình. Không cần tranh giành đến nỗi người chết ta sống. Tiểu điếm và Kim Lâu cũng cạnh tranh tích cực. Chính là vì vậy, khách hàng mới được thưởng thức nhiều vị ngon. Đúng vậy, đúng vậy. Thái Mẫn Đức lại gật đầu, xong nói tiếp. Tuy nhiên xem ra theo thái mẫu thì công tử vẫn tốt hơn. Mặc dù đồ sấy của Kim Lâu không tệ, nhưng lại vẫn không thể bằng món kho của công tử nấu. Mấu chốt của món kho này là ở nước kho. Cũng giống như rượu, càng để lâu thì hương vị càng tốt. Đến lúc đó công tử chỉ cần bán nước kho. Trương Xuân Nhi kia chỉ có thể ngồi trong nhà mà lo lắng xuông. Lý Kỳ ha ha cười, không trả lời, xem như chấp nhận. Thái Mẫn Đức lắc lư hai con người vài cái, cười nói,

quyền quyết định là trong tay viên ngoại. Ta chỉ đưa ra ý kiến thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 125 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 126.